Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 168, chém giết kịch liệt, thế cục xoay vần, 1. Đây là Hỏa Linh Hy nhìn mấy trăm vạn siêu văn nhân đang chém giết loạn xạ. Cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng thấy qua hình ảnh đẫm máu điên cuồng thế này bao giờ. Dư âm của các công kích trong trận hỗn chiến giống như hỏa lực nổ tung tàn sát khắp nơi. Rất nhiều siêu văn nhân thậm chí ngay cả dư âm cũng không ngăn nổi đã lăn ra chết. Máu tươi của thi thể giống như mưa rơi từ trên cao xuống, mùi máu tanh gây mũi lan tràn dày đặc. Những sinh linh hôi vụ kia chém giết là hung hãn nhất, bọn chúng dường như không phải vì tạo thần dịch mà đơn thuần chỉ là vì giết chóc. Đúng, nên chém giết như vậy, còn phải thêm thật nhiều máu tươi, như vậy thì tà quỷ tôn mới có thể phá phong ấn đi ra. Tất cả sinh linh hôi vụ đều giết chóc vô cùng điên cuồng, trong lòng lại đang hưng phấn cười lớn. Bên dưới trụ chống trời này phong ấn một vị vô cùng khủng bố. Tạo thần dịch chẳng qua chỉ là thứ mà sinh linh hôi vụ dùng để hấp dẫn người tới đây chém giết mà thôi. Oanh! Ầm, trên bầu trời, Hầu Vương và Thần Vũ Ngạo Thiên đánh không thể tách ra. Thân ảnh cuồng bạo của cả hai như chấn động cả trời đất, từng chiêu mạnh mẽ vô cùng không ngừng va chạm, đánh đến nỗi không có một siêu văn nhân nào dám tới gần. Nền tảng siêu thần chết tiệt, ta nhất định khiến các ngươi phải trả giá đắt. Ánh vô địch sử dụng siêu não truyền tin tức lại cho phụ thân, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, máu tươi tuôn ra từ phần đầu dữ tợn đã có thể thấy cả xương sọ bên trong. Triệu Phong nói, ngươi chữa thương trước đi. Được, cảm ơn các vị đã cứu ta. Nếu không ta đã chết rồi, phần ân tình này ta nhất định vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, chắc chắn sẽ thuyết phục phụ thân hợp tác lâu dài với Cố Tinh Chủ, hủy diệt nền tảng siêu thần. Ánh Vô Song cho bọn họ một ánh mắt cảm kích, sau đó luyện hóa dược tề trị thương. Chu Tước nhíu mày nói, Hổ ca, các ngươi có định tham gia hay không? Còn không biết lão bản lúc nào mới tới. Trương Hổ lắc đầu, không cần phải mạo hiểm, chúng ta cứ xem đã. Có ai lấy được tạo thần dịch thì chúng ta đuổi theo giết chết rồi cướp là được, hỗn chiến thế này quá nguy hiểm rồi. Vút, vút, vút, nhưng mà, những sinh linh hôi vụ này cũng không muốn để bọn họ làm ngư ông đắc lợi. 13 sinh linh mặc hôi vụ đế giáp hơn 30 tầng, cầm cốt đao hôi vụ trong tay vung lên giết về phía bọn họ. Trống, Manh Lang thấy thế, há mồm tàn bạo gầm lớn một tiếng, sau đó ầm ầm xung phong giết ra, tốc độ cực nhanh. Hai móng vuốt quét ngang tới, phanh phanh phanh vài tiếng đập bay hai sinh linh hôi vụ, sau đó tiếp tục đuổi theo, mạnh mẽ đập dí bọn chúng trên mặt đất. Giết! Ánh mắt Trương Hổ tàn bạo, tế ra thiên côn chiến kích, quanh thân có lực lượng âm dương vận chuyển, nghênh đón hai sinh linh hôi vụ mặc áo giáp 31 tầng đang đánh tới. Vút! Chính thanh kiếm Hạo Thiên Đế lơ lửng sau lưng thao thiết, cuốn lấy sinh linh hôi vụ đang xông tới, giống như một tia chớp màu vàng kim vọt về phía Manh Lang. Bởi vì hiện tại nó đang bị ba sinh linh hôi vụ mặc đế giáp 36 tầng vây công. A Bảo, đến đây, theo ta giết sạch bọn chúng. Triệu Phong hét lớn một tiếng, dẫn theo thần thú trấn quốc A Bảo xông lên. Hòa Diệp, chúng ta cũng lên. Thích Ngọc Na quát khẽ một tiếng, dẫn theo thần thú trấn quốc Hòa Diệp gia nhập chiến trường. Trống. Trấn quốc thần thú thất tử gầm lên, cũng đi trợ giúp Trương Hổ. Đối diện, càng nhiều sinh linh hôi vụ ùn ùn kéo tới, giống như muốn xử lý bọn họ trước tiên. Các vị thiên thần học cung, theo bổn tiểu thư giết. Hỏa Linh Hy hô hoán hơn 3.000 cường giả của thiên thần học cung phía sau mình, cùng nhau chi viện đám người Trương Hổ. Vút, sau khi bọn họ đều gia nhập chiến trường, có một cô gái mặc lam ngân đế giáp yên tĩnh đứng tại chỗ hộ pháp cho Ánh Vô Song. Người này chính là vị hôn thê của Ánh Vô Song mới vừa tới hiện trường chưa được bao lâu, trên người mặc đế giáp 30 tầng. Nhìn thấy người mình thích trở nên chật vật như vậy, ánh mắt của cô ta lạnh lẽo tận cùng. Siêu Thiên Cổ Tinh, thành phố trung tâm, tòa nhà số 1. Siêu Thiên Đế chủ Ánh Thái Hoàng đang muốn rời khỏi phòng làm việc, mở trùng động truyền tống đi tới tổng bộ của nền tảng siêu thần, lúc này quan não nhắc nhở ông ta có một tin nhắn khẩn cấp tới từ đại thiếu gia. Lúc này Vô Song sao lại gửi tin nhắn cho ta, lại còn là tin khẩn cấp. Ánh Thái Hoàng dừng bước, lấy ra quan não xem tin nhắn này. Nhi tử, cha, nền tảng siêu thần tuyên chiến với chúng ta rồi, vừa lúc nãy tên khốn thần Vũ Ngạo Thiên không biết lấy từ đâu ra một bộ Hôi Vũ Đế giáp rất mạnh, sau khi đánh ta tàn nhẫn thì còn giết chết tất cả tộc nhân của tộc ta đang ở trên Ngê Nguyệt Cổ Tinh. Nếu không phải đế quốc Lam Tinh có hầu vương ra tay cứu giúp thì nhi tử của ngài giờ đã chết trong tay thần Vũ Ngạo Thiên rồi. Đáng chết. Lúc ánh Thái Hoàng nhìn thấy dòng tin nhắn mà nhi tử gửi tới, nhất thời trong mắt tràn ngập sát ý, trực tiếp gọi qua cho anh ta. Cha, ngài có biết không, con trai của ngài suýt nữa đã chết trong tay súc sinh thần Vũ Ngạo Thiên, thật sự chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu không phải hầu vương của đế quốc Lam Tinh ra tay trong lúc chỉ mảnh treo chuông, ngăn lại một đao của thần Vũ Ngạo Thiên, vậy thì cái đầu của con sớm đã bị súc sinh kia chém đứt rồi, con nhất định phải không chết không thôi với bọn chúng. Một lát sau, giọng nói tràn ngập căm hận của Ánh Vô Song truyền ra. Thật sự có chuyện này. Nghe giọng nói vẫn còn khiếp sợ của đối phương, vẻ mặt Ánh Thái Hoàng âm trầm, tức khắc có xung động muốn đại khai sát giới. Cha, ngài xem đầu của con đi. Ánh Vô Song trực tiếp gửi qua một video phần đầu bị tàn phá mà anh ta vẫn còn chưa chữa trị xong. Khốn nạn, đáng chết. Lúc Ánh Thái Hoàng nhìn thấy thảm trạng của con trai, cả người đều nổi trận lôi đình. Đồ nghiệt súc đó thật sự dám. Ánh Vô Song căm hận nói, cha, con phải bắt nền tảng siêu thần trả giá đắt, chúng ta hợp tác với Cố Tinh chủ, xử lý bọn chúng đi. Mẹ nó, nền tảng siêu thần ức hiếp người quá đáng, không chết không ngừng, tuyệt đối phải không chết không ngừng, thật sự cho rằng siêu thiên đế tộc ta dễ ức hiếp chắc. Vẻ mặt Ánh Thái Hoàng tràn ngập tàn bạo, trầm giọng nói, con trai, ngươi trị thương trước đi, ta phải mắng con kỹ nữ kia một trận, sau đó mới liên hệ với Cố Tinh chủ. Được thưa cha, bên này mấy trăm vạn siêu văn nhân đang chém giết nhau, khung cảnh rất hỗn loạn, nền tảng siêu thần ẩn giấu rất kỹ, có đến hàng vạn sinh linh mặc Hôi Vũ Đế giáp 20 tầng. Đám người đế quốc Lam Tinh cũng rơi vào khổ chiến, ta phải nhanh chóng hồi phục. Hàng vạn sinh linh có đế giáp 20 tầng. Ánh Thái Hoàng kinh ngạc hỏi lại. Cho nên mới nói bọn chúng ẩn giấu rất kỹ, cha, trước tiên ngài đi mắng kỹ nữ kia một trận, sau đó lại liên hệ Cố Tinh chủ, hiện tại hắn vẫn chưa tới Ngê Nguyệt Cổ Tinh, hỗn chiến ở nơi này chỉ có hắn tới mới có thể trấn áp. Được, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Ánh Thái Hoàng kết thúc trò chuyện, cả mặt âm trầm mà liên hệ với đế Khâm Na Tịch. Ánh đế chủ, vừa kết thúc trò chuyện chưa bao lâu, có chuyện gì sao? Đế Khâm Na Tịch, ngươi thật sự là kỹ nữ trong ngoài bất nhất. Ánh Thái Hoàng vừa tới đã mắng, cao giọng quát, ngoài mặt thì nói hợp tác, bên trong lại âm thầm bảo con trai ngươi giết con trai của ta, ngươi là cái thứ đê tiện, kỹ nữ thối, đồ chó cái, ngươi muốn khai chiến với siêu thiên đế tộc phải không? Đế Khâm Na Tịch cả giận, Ánh Thái Hoàng, ta khuyên ngươi giữ cái miệng sạch một chút. Ta bảo Ngạo Thiên đi giết con trai ngươi từ khi nào? Hơn nữa nó cũng đánh không thắng nổi con trai ngươi. Giả vờ, kỹ nữ thối nhà ngươi cứ giả vờ đi, nhìn xem, đây chính là video Vô Song vừa gửi cho ta, nó bị súc sinh nhà ngươi đánh thành cái dạng gì rồi. Thậm chí còn muốn chém đầu con trai ta, nếu không phải hầu vương của đế quốc Lam Tinh ra tay, con trai duy nhất của ông đây đã bị súc sinh nhà ngươi sát hại rồi. Ánh Thái Hoàng nổi giận đùng đùng chửi bới, đồng thời gửi video vừa rồi qua. Ha! Làm sao chứng minh được là do con trai ta đánh, Ánh Thái Hoàng, cái miệng ngươi quá thối, hợp tác của chúng ta đến đây kết thúc. Một tràng mắng vừa rồi của Ánh Thái Hoàng, đổi lại là ai cũng nổi trận lôi đình, đế Khâm Na Tịch nói xong thì trực tiếp kết thúc trò chuyện. Đồ kỹ nữ khốn kiếp. Ánh Thái Hoàng thấp giọng mắng một tiếng, sau đó liên hệ với siêu diễm đế chủ. Hai nhà bọn họ quan hệ vô cùng tốt, hiện giờ là muốn khuyên siêu diễm đế chủ không nên hợp tác với đế Khâm Na Tịch. Giọng nói uy nghiêm của Diễm Tuyệt truyền ra, Thái Hoàng huynh, có chuyện gì sao? Ngươi đã tới tổng bộ nền tảng siêu thần chưa? Diễm Tuyệt huynh, ngươi trước tiên xem video này đã. Ánh Thái Hoàng thấp giọng nói xong, gửi video qua. Khốn kiếp, là ai làm? Giọng nói trầm thấp của Diễm Tuyệt truyền ra. Thần Vũ Ngạo Thiên, con trai của kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia, không chỉ đánh Vô Song thành như vậy, thậm chí còn muốn chém đầu của nó xuống. Cũng may là hầu vương của đế quốc Lam Tinh ra tay cứu giúp, nếu không. Ánh Thái Hoàng tàn nhẫn nói, Diễm Tuyệt huynh, ta dự định hợp tác với Cố Tinh chủ, cùng nhau đối phó với nền tảng siêu thần, ngươi thì sao? Diễm Tuyệt trầm mặc một lát, nói, Thái Hoàng huynh, Nếu như Cố Tinh chủ đáp ứng hợp tác với chúng ta, ta tất nhiên là đồng ý, chỉ sợ hắn không muốn. Ánh Thái Hoàng lý giải nói, cái này ta biết, ngươi trước tiên đừng xé rách mặt với kỹ nữ kia vội, ta liên hệ Cố Tinh chủ hỏi xem sao đã. Được, ta tạm thời chưa qua đó, ngươi trước tiên liên hệ Cố Tinh chủ hỏi ý của hắn, trò chuyện cũng đừng ngắt, ta cũng muốn nghe. Được, ta sẽ đi liên hệ Cố Tinh chủ. Ánh Thái Hoàng nói xong thì để Quan Não gửi lời mời kết nối với Quan Não của Cố Trường Khanh. Đồng thời, lúc này tại Ngê Nguyệt Cổ Tinh, trên một vùng trời, một cánh cửa trùng động truyền tống từ từ mở ra. Sau đó, Cố Trường Khanh mặc Ngê Hoàng đế giáp, sau lưng dẫn theo Cổ Sâm từ bên trong đi ra. Cố Trường Khanh nhìn quanh một vòng tinh cầu tràn ngập tử khí này, đoạn hỏi, tổ tinh của các ngươi, năm đó không phải thế này đi. Tinh cầu này lớn hơn Lam Tinh mấy trăm lần, nhưng mà lực hấp dẫn cũng lớn hơn Lam Tinh mấy trăm lần. Một khi người bình thường của Lam Tinh tới tinh cầu này, sẽ bị trọng lực từ trường của nó xé nát. Cổ Sâm lắc đầu đáp, ta không biết, quá lâu rồi, lâu đến nỗi tộc ta đã không còn người sống từ thời đại đó tồn tại nữa. Lúc này tiểu thứ bỗng lên tiếng, chủ nhân, siêu thiên đế chủ gửi lời mời trò chuyện. Cố Trường Khanh nghe vậy thì hơi bất ngờ, thú vị đấy, nhận đi. Cố Tinh chủ, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Trò chuyện vừa thông, tiếng cười của Ánh Thái Hoàng đã truyền ra. Cố Trường Khanh thản nhiên hỏi, có việc gì? Cố Tinh chủ, ta muốn chân thành cảm tạ thủ hạ hầu vương của ngươi, đã cứu con trai ta từ dưới đao của thần Vũ Ngạo Thiên của nền tảng siêu thần. Ánh Thái Hoàng cũng không giấu giếm, nói rất nghiêm túc, ta muốn hợp tác với ngươi, cùng nhau xử lý nền tảng siêu thần. Cố Trường Khanh cười nhạt nói, liệu có khả năng là các ngươi đang muốn thiết kế bẫy để giết ta? Nếu như ngươi không tin, ta có thể ký huyết khế với ngươi. Kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia khinh người quá đáng, ta nhất định phải giết chết bà ta, không tiếc trả bất cứ giá nào cũng phải giết cả con trai bà ta nữa. Trong vũ trụ, huyết khế là thứ mà một khi đã ký thì sẽ không thể làm trái. Nếu như vi phạm, toàn tộc hủy diệt. Huyết khế có thể, nhưng phải ký thông qua trùng động truyền tống, mặt đối mặt thì không thể. Cố Trường Khanh biết hiện giờ trong vũ trụ không biết có bao nhiêu sinh linh muốn lấy mạng hắn, không thể không cẩn thận. Được, vậy có thể dùng cách ký bằng trùng động truyền tống, ngươi cứ việc định thời gian đi. Hiện tại ta đã tới Ngê Nguyệt Cổ Tinh, tạm thời không có thời gian. Được, vậy chờ ngươi trấn áp xong hỗn loạn ở Ngê Nguyệt Cổ Tinh lại bàn sau. Tổng bộ của nền tảng siêu thần, văn phòng của đế Khâm Na Tịch. Vẻ mặt bà ta rất khó coi, nhanh chóng liên hệ với U Minh đế chủ, U Đại Ca, Ánh Thái Hoàng và Diễm Tuyệt có lẽ sẽ không tới đâu. U Minh đế chủ vẫn chưa biết nội tình, nghe vậy liền hỏi, có chuyện gì à? Chuyện là thế này. Đế Khâm Na Tịch tràn đầy lửa giận thuật lại mọi chuyện, kể xong liền cả giận mắng, ông ta chưa làm rõ sự tình mà đã liên tục mắng ta toàn lời thô tục. U Minh đế chủ chần chừ, vậy ngươi đã làm rõ tình hình chưa? Ánh Vô Song có phải do con trai ngươi đánh không? Có phải còn muốn chém đầu hắn xuống? Nếu như là thật thì ông ta mắng ngươi không sai. Ta đi hỏi xem, nhưng nếu như thật sự là con trai ta sai, ngươi sẽ có thái độ gì? Đế Khâm Na Tịch thấp giọng dò hỏi. U Minh đế chủ cười nói, ha, ít được hai người hợp tác chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Đợi chúng ta xử lý xong Cố Trường Khanh thì lại đi giết bọn họ. Nghe được lời này, Đế Khâm Na Tịch hoàn toàn yên lòng, tươi cười đáp, được, ta hỏi Ngạo Thiên một chút xem xảy ra chuyện gì rồi sẽ liên hệ lại ngươi. Nói thật, bà ta thật sự sợ U Minh đế chủ cũng rút lui. Lúc này mới sử dụng siêu não liên hệ với thần Vũ Ngạo Thiên. Mẫu thân, sao vậy? Oanh! Trò chuyện vừa thông đã nghe thấy giọng nói của thần Vũ Ngạo Thiên cùng với những tiếng nổ ầm ầm trong lúc chiến đấu truyền đến. Đế Khâm Na Tịch thấp giọng hỏi, Ngạo Thiên, ngươi ở Ngê Nguyệt Cổ Tinh có phải đã đánh Ánh Vô Song một trận hay không, lại còn muốn giết hắn ta? Đúng thế. Làm sao vậy? Thần Vũ Ngạo Thiên thẳng thắn thừa nhận. Đế Khâm Na Tịch không ngờ lại thật có chuyện này, khó hiểu hỏi, ngươi làm sao mà đánh thắng được hắn? Ta lấy được một bộ hôi vụ đế giáp rất mạnh, giết hắn chỉ như giết gà giết khỉ, không, ngay cả khỉ cũng không dễ giết như hắn. Ngươi đấy. Nền tảng siêu thần chúng ta giờ đã thành kẻ địch với bọn họ rồi. Đế Khâm Na Tịch rất bất đắc dĩ. Sợ cái gì? đợi ta mang về một bộ Hôi Vũ đế giáp cho cha, kẻ địch gì cũng đều là rác rưởi. Âm mưu của gã rất lớn, đến lúc đó nếu như có thể quay về, gã nhất định sẽ dẫn sinh linh Hôi Vũ quay lại đoạt xá bọn họ. Hôi Vũ đế giáp? Thật sự lợi hại như vậy sao? Đế Khâm Na Tịch có chút nghi hoặc. Đúng, mẫu thân yên tâm đi, hiện tại ta đang chiến đấu với một con khỉ khác, không nói với người nữa. Nói xong, gã chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện. Giọng nói kinh ngạc của U Minh đế chủ vang lên, Đế Khâm muội tử, con trai ngươi vừa nói tới Hôi Vũ đế giáp, nó là cái gì? Nó nói tìm được trong cổ thành di tích của Ngê Nguyệt cổ tinh, thần hoàng chi nhãn cũng không thể quay được cảnh tượng bên trong, nếu không thì có thể xem. Đế Khâm Na Tịch có chút tiếc nuối. Đợi con trai ngươi quay lại là biết rồi, ta trước tiên đi tìm ngươi, sau đó chúng ta hồi sinh tần đế, bồi dưỡng ra một khôi lỗi quật khởi. Được, tạm biệt. Kết thúc trò chuyện, Đế Khâm Na Tịch tiến vào phòng livestream của nền tảng siêu thần, chỉ thấy bên trong là hình ảnh mờ mịt, hoàn toàn không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Rác rưởi, đi thôi, đi qua nền tảng Alpha xem. Đúng, ta nghe nói nền tảng Alpha sử dụng chính là đế quốc chi nhãn, có lẽ có thể nhìn được hình ảnh bên trong. Vậy thì mau mau qua đó đi. Bình luận mắng chửi vô cùng nhiều, hơn nữa số người xem cũng đang liên tục giảm xuống. Alpha cổ tinh, thành phố trung tâm, tòa nhà trung tâm. Ha ha, không hổ là đế quốc chi nhãn, quả nhiên là mạnh hơn cả thần hoàng chi nhãn của nền tảng siêu thần. Trước bàn làm việc, A Nhĩ Nặc Hàng nhìn hình ảnh rõ nét được chiếu lên của Ngê Nguyệt cổ tinh lúc này, đang là hình ảnh ở Đông Hải của tòa cổ thành di tích số 3, trên mặt đều là nụ cười không khép lại được. Đúng vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị chúng ta chiếm cứ, nền tảng siêu thần lấy cái gì để tranh giành với chúng ta? Nữ thư ký của A Nhĩ Nặc Hàng, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lộ ra ý cười từ tận đáy lòng. Đúng vào lúc này, đế quốc chi nhãn đã khóa chặt hình ảnh trên chiếc trụ chống trời ở Đông Hải. Vào lúc A Nhĩ Nặc Hàng và nữ thư ký nhìn thấy máu tươi be bét của trận hỗn chiến tàn khốc trên chiếc trụ chống trời kia, cả hai đều không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, bên trong phòng livestream cũng nổ tung. Ôi đệt! Vì tranh giành tạo thần dịch mà cả đám đều phát điên rồi sao? Không ai sợ chết à? Bọn họ muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều chết cũng muốn cướp được mấy giọt tạo thần dịch. Tất cả đều đang chém giết, thi thể, máu tươi, đây đúng là tu la tràn. Đáng sợ, nếu như ta có thể qua đó, liệu có thể vì tạo thần dịch mà liều mạng một lần? Trận loạn chiến này rốt cuộc tàn khốc đến mức nào? Cố tinh chủ vẫn chưa tới sao? Ta cảm thấy chỉ có hắn mới trấn áp được thôi. Trong phòng livestream của nền tảng Alpha, lượng người xem đã đạt tới hơn 180 tỷ, tất cả người xem nhìn được hình ảnh đang trực tiếp đều cảm thấy tê cả da đầu, cả người đều sợ run. Những siêu văn nhân này đều quá điên cuồng, giống như đã giết đỏ mắt, hoàn toàn trả giá cả sinh mệnh, trong mắt chỉ có tạo thần dịch. Nói thực, không thể trách bọn họ liều mạng như vậy. Mỗi giọt tạo thần dịch mặc dù chỉ có thể tăng được 500 chỉ số tiềm năng, nhưng lại không giống với những thần vật có thể tăng chỉ số tiềm năng khác. Bất kể hiện tại ngươi có bao nhiêu sao tiềm năng, chỉ cần sử dụng nó thì đều có thể tăng 500 sao. Mà những thần vật tăng chỉ số tiềm năng khác đều có hạn chế. Ví dụ như người có chỉ số tiềm năng 3.000 sao trở lên thì không thể dùng. Hoặc là cao đến 5.000 sao trở lên thì dùng cũng vô dụng. Mà tạo thần dịch lại không có hạn chế này. Mỗi một giọt đều có thể bán với giá trên trời, là giá cả mà có dùng mấy đời cũng không cần lo lắng đến tài nguyên tu luyện. Nếu không làm sao có thể khiến những siêu văn nhân này bỏ qua cả tính mạng cơ chứ. Trống, trên bầu trời, Manh Lang đang bị ba sinh linh Hôi Vũ mặc đế giáp 36 tầng vây công, nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ chấn động bầu trời. Năng lượng cuồng bạo từ hai móng vuốt lớn của nó mạnh mẽ đập bay hai sinh linh Hôi Vũ trước mắt. Chết cho ta. Nhưng phía sau lại có một sinh linh Hôi Vũ chém ra một đao dài trăm trượng khủng bố, mạnh mẽ chém vào sau lưng Manh Lang, khiến áo giáp của nó vỡ ra một mảng lớn. Trống, Manh Lang bị đau, quay người phẫn nộ rống lên, há miệng phun ra một chùm sáng năng lượng cực lớn về phía sinh linh Hôi Vũ cách đó không xa. Hoa Hoa, Hòa Diệp, Thất Tử, A Bảo cũng đang bị vây trong khổ chiến, áo giáp trên người cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Sinh linh Hôi Vũ đang đặc biệt nhằm vào bọn chúng. Trận chém giết đầy máu tanh này đã tiếp diễn hơn 10 phút, thi thể gần tạo thần dịch đã chất đống thành núi, nhưng lại không có một siêu văn nhân nào có thể tới gần lấy được vài giọt. Không ai chú ý tới, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất đang biến mất từng chút một. Chết cho ta! Áo giáp trước ngực Trương Hổ đã bị vỡ một mảng lớn, y quát lớn một tiếng, thiên côn chiến kích trong tay bùng nổ ánh sáng vô hạn, hai lực lượng âm dương giao hòa, khi thì hóa thành đại côn, khi thì hóa thành chim bằng. Một kích này nháy mắt đã xuyên thẳng qua người của một sinh linh hôi vụ có đế giáp 36 tầng. Oanh! Ầm, giết chết ba sinh linh hôi vụ đang vây công mình, Trương Hổ vội chạy tới chi viện cho Chu Tước và Hoa Hoa. Trận chiến này cực kỳ tàn khốc. Vút! Vút! Không lâu sau, Cố Trường Thanh mặc Nghê Hoàng đế giáp 80 tầng dẫn theo Cổ Sâm đáp xuống trụ chống trời của Đông Hải. Xong đời rồi. Cổ Sâm thấy một màn này, vẻ mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, dưới trụ chống trời phong ấn một sinh linh quỷ dị cực kỳ khủng bố, nhiều máu tươi như vậy đã đủ cho nó phá phong ấn mà ra rồi. Trụ chống trời chiếm diện tích mấy trăm km trên hải vực này, trận chém giết máu tanh vẫn còn đang tiếp tục. Đặc biệt là trên bầu trời, trận chiến của hầu tử và thần Vũ Ngạo Thiên lại càng kịch liệt và cuồng bạo. Thi thể tàn khuyết cục tay cục chân đã chất đống trên mặt trụ chống trời. Máu tươi cuồn cuộn bốc lên, nhuộm đỏ mặt đất thành một màu máu yêu diễm. Người xem trực tiếp trong nền tảng Alpha nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Trên bầu trời, Cố Trường Thanh vừa dẫn theo Cổ Sâm đến nơi. Chỉ thấy vẻ mặt Cổ Sâm vô cùng ngưng trọng, nói với Cố Trường Thanh, Cố Tinh Chủ, sợ là chúng ta không có cách nào ngăn cản được sinh linh hôi vụ đang bị trấn áp bên dưới xuất thế. Cố Trường Thanh không nói gì, hai mắt một đen một vàng kim dưới mũ giáp đang yên tĩnh nhìn trận chém giết hỗn loạn trước mặt. Sau đó, ánh mắt hắn lại rơi vào máu tươi be bét trên mặt đất. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, có một lực lượng quỷ dị đang hấp thu máu tươi chảy ra. Bởi vì hắn mặc Nghê Hoàng đế giáp, vì vậy khán giả đang xem trực tiếp không ai nhận ra hắn. Cố Trường Thanh mở miệng, những sinh linh mặc hôi vụ đế giáp kia đều đã bị những sinh linh quỷ dị đó đoạt xá. Cổ Sâm gật đầu. Hẳn là vậy, trong sách cổ của tộc ta có ghi chép, bọn chúng không chỉ đoạt xá mà còn có thể kế thừa được ký ức của nguyên chủ. Cố Trường Thanh đã rõ, rất nhanh, hét liền lớn một tiếng, dừng lại hết cho ta. Oanh, sau khi tiếng quát lớn như sấm của hắn vừa dứt, một luồng uy áp khủng bố đến cực điểm ầm ầm giáng xuống, giống như gió bão cấp mấy trăm quét ngang phạm vi vài trăm dặm trong không gian. Hửng, giọng nói uy nghiêm chấn động linh hồn mọi người của Cố Trường Thanh vang vọng. Cùng với uy áp tràn ngập cả không gian giáng xuống khiến cho những siêu văn nhân và sinh linh hôi vụ đang chém giết tại đây bị dọa cho kinh hãi, tất cả đều vô thức mà dừng lại. Bao gồm cả Hầu Vương và thần Vũ Ngạo Thiên đang chém giết trên không trung đều bị uy áp này ập tới, cùng với giọng nói uy nghiêm quanh quẩn bên tai khiến cho bọn họ đồng thời khiếp sợ mà dừng lại ngay tức thì. Tất cả đều đồng loạt nhìn lên trên. Quần chúng trong phòng livestream của nền tảng Alpha cũng y như vậy. Lúc nhìn thấy Cố Trường Thanh mặc Nghê Hoàng đế giáp, vô số siêu văn nhân đều nheo mắt lại. Khí tức bá đạo mạnh mẽ của bộ đế giáp tràn ngập không gian, khiến cho tất cả siêu văn nhân tại đây đều cảm nhận được cảm giác áp bách tận sâu trong linh hồn. Vị này là ai? Nhìn thật đáng sợ. Tuyệt đối là một người rất mạnh, chỉ là uy áp mà hắn vừa phóng ra cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi. Cũng đến để tranh giành tạo thần dịch sao? Nếu là thật thì hãy vây công hắn đi. Những siêu văn nhân ở hiện trường đều đã giết đến đỏ mắt, tất cả đều ôm địch ý nhìn Cố Trường Khanh. Hình như là giọng của lão đại. Ánh mắt Trương Hổ ngập tràn nghi hoặc nhìn thân ảnh đang ở trên cao kia. Thao Thiết hơi hoang mang, quả thực rất giống, là lão bản sao? Bọn họ không dám xác định vị trước mắt kia có phải lão bản của bọn họ không? Cố Trường Thanh mặc giáp đế uyên long và Cố Trường Thanh mặc Nghê Hoàng đế giáp có khí tức hoàn toàn khác nhau. Cách một cái mũ của đế giáp, giọng nói cũng sẽ có biến hóa không nhỏ. Ánh mắt thần Vũ Ngạo Thiên lóe lên nhìn chằm chằm vào Cố Trường Thanh, kể cả cuồng vọng như gã thì giờ phút này cũng không dám ra tay với người đàn ông này. Cố Trường Thanh nên đón vô số ánh mắt mang địch ý, đi vài bước lên trước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên cái ao nhỏ chứa tạo thần dịch kia. Trong lúc tất cả siêu văn nhân đều chưa kịp phản ứng lại, hắn đã thu hết tất cả vào trong không gian giới tử. Khốn kiếp, giết, lên, giết hắn. Giết. Mặc kệ hắn là ai, vây giết hắn. Cùng trên cấp 40, ai sợ ai. giết, oanh, ầm. Siêu văn nhân ở hiện trường phục hồi tinh thần lại đều đã giết đỏ cả mắt, nhìn thấy Cố Trường Khanh cướp đi tất cả tạo thần dịch, giống như cha mẹ ruột của mình đều bị Cố Trường Khanh giết hại. Vô số siêu văn nhân lũ lượt xông về phía hắn, từ rất xa đã bắt đầu phát động công kích tầm xa. Chỉ một lát, các loại ánh đao, ánh kiếm, ánh thương, kích và thần thông khủng bố phát ra chói lọi cả một khoảng trời, bao phủ lên nhau cuồn cuộn đánh về phía Cố Trường Khanh. Thật sự dám ra tay với ta. Vậy thì xin lỗi, mời các ngươi đi chết đi. Đôi mắt đen vàng của Cố Trường Khanh nhìn về phía mấy chục đến trăm vạn siêu văn nhân đang ra tay với hắn, trong mắt lóe lên sát ý tàn bạo lạnh lẽo. Vù, hắn vừa dứt lời, sau lưng đã vang lên tiếng vù vù, lần lượt mở ra một bên cánh màu đen tà ác đến cực điểm, một bên cánh màu vàng kim uy nghiêm thần thánh vô cùng, mỗi một bên cánh đều dài tới 600-700 mét, tỏa ra khí tức khủng bố như muốn đè xuống cả khoảng trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảnh khắc đôi cánh của hắn mở rộng, ánh sáng của những chiếc lông vũ bắn ra giống như sao băng bao trùm toàn bộ không gian, ầm ầm không dứt. Trong thoáng chốc đã chôn vùi tất cả những công kích đang phóng tới bao trùm lấy hắn, sau đó khóa chặt vào những kẻ ra tay mà phóng đi. Chớp mắt, những tiếng xì xì vang lên không dứt, gần 2 vạn siêu văn nhân ra tay với hắn, chỉ trong một cái nháy mắt ngắn ngủi, đã bị ánh sáng màu đen tà ác và ánh sáng vàng kim thần thánh uy nghiêm của những chiếc lông vũ xuyên thủng ngực mà chết. Chỉ thấy trên bầu trời, thi thể dày đặc chi chít giống như mưa rơi xuống mặt đất. Một màn kinh khủng như vậy khiến cho toàn trường kinh hãi đến nỗi rơi vào một vẻ im lặng chết chóc, sau đó lần lượt vang lên những thanh âm hít khí. Những siêu văn nhân ở hiện trường không ra tay với hắn, trong mắt bọn họ đều tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt. Shit! Thật mạnh, số liệu đâu? Số liệu của vị này đâu? Đúng, người này thật đáng sợ, nhanh chóng đưa số liệu cho chúng ta, đừng giống như nền tảng siêu thần, lúc nào cũng treo khẩu vị của chúng ta. Cái đệt. Mạnh đến cỡ nào đây? Nhanh chóng ra số liệu đi. Trong phòng livestream của nền tảng Alpha lúc này đã hoàn toàn nổ tung, các loại bình luận đòi số liệu chiếm cứ toàn bộ màn hình. Có chuyện gì vậy? Vì sao không thể kiểm tra ra được chỉ số tiềm năng và số tầng đế giáp của vị này? Trong phòng làm việc của A Nhĩ Nặc Hàn, nhìn thông tin mà đế quốc Chi Nhãn đưa ra, cả người ông ta đều muốn sụp đổ. Ông ta không biết, sau khi ấn ký thần bí của Cố Trường Khanh đạt tới cấp bậc hiện tại, bất cứ thứ gì cũng không thể dò xét được bí mật của hắn. A Nhĩ Nặc Hàn cắn chặt răng, nói với trợ lý của mình, mặc kệ đi, cứ tùy tiện đưa vào một chỉ số tiềm năng là 1.200.000 sao, đế giáp siêu văn 72 tầng, nếu không thì không thể giải thích được đâu. Vâng. Trợ lý đáp ứng một tiếng, lập tức tiến hành. Hiện trường trụ chống trời, ngoài những thanh âm hít khí lạnh ra thì không còn bất cứ thanh âm nào khác. Ánh mắt thần vũ ngạo thiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh. Đừng sợ, ta lập tức ra ngay. Lúc này, bên tai gã đột nhiên vang lên thanh âm, đã tìm được cơ thể cho ta chưa? Thần vũ ngạo thiên nghe vậy, trong lòng đại hỷ, dùng suy nghĩ trả lời, tà tôn đại nhân, thân thể mà ngài muốn tiểu nhân đã tìm được cho ngài rồi, ngay dưới đáy biển, tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Xin hỏi lúc nào ngài mới có thể phá giải phong ấn mà ra? Chủng tộc này của bọn họ có thể đoạt xá bất cứ sinh linh ở cấp bậc nào. Hơn nữa sinh linh càng mạnh thì sau khi đoạt xá, số tầng áo giáp đế văn có thể tăng lên cũng không đồng đều. Kẻ bị Nghê Thiên đế tộc phong ấn dưới trụ chống trời này, không thể nghi ngờ chính là một kẻ vô cùng khủng bố. Giọng nói dữ tợn và trầm thấp truyền ra, ngay lập tức. Phòng livestream của nền tảng siêu thần đã tắt, bởi vì không thể quay được hình ảnh tại trụ chống trời ở Đông Hải. Tất cả người xem đều chen chúc tiến vào phòng livestream của nền tảng Alpha. Phòng livestream sôi trào, ai cũng đòi nền tảng Alpha mau chóng đưa ra số liệu của Cố Trường Khanh. Một dòng tin tức màu vàng sáng lạn nhảy lên. Chỉ số tiềm năng 1.200.000 sao, đế giáp siêu văn 72 tầng. Đương nhiên đây đều là số liệu mà A Nhĩ Nặc Hàn tùy tiện đưa ra, nhưng lại khiến cho hơn 200 tỷ người xem trong phòng livestream rối loạn. Phù! Cũng may mới chỉ là chỉ số tiềm năng 1.200.000 sao, nhưng rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào? Đế Khâm Na Tịch cũng đang xem livestream của nền tảng Alpha, vô cùng hiếu kỳ về thân phận của kẻ nghịch thiên bỗng dưng xuất hiện trong màn hình. Trước có Cố Trường Khanh, sau lại có người thần bí trước mắt này? Đây rốt cuộc là thời đại gì? Làm sao lại có nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện như vậy, chẳng qua bà ta cũng không hoảng hốt. Chỉ cần có thể ký huyết khế với U Minh đế chủ, sau đó bồi dưỡng ra một khôi lỗi, cả Cố Trường Khanh và người thần bí kia đều không khơi lên được sóng gió gì. Đế Khâm muội tử, ta đến rồi đây. Đúng lúc này, U Minh đế chủ được một nữ thư ký dẫn vào. Hoan nghênh, mời ngồi. Đế Khâm Na Tịch thấy thế, đứng dậy mỉm cười nói. U Minh đế chủ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc, nhìn hình ảnh livestream, có chút lo lắng, người đột nhiên xuất hiện này, người có biết không? Đế Khâm Na Tịch lắc đầu, không biết, chưa gặp bao giờ. Trước có một Cố Trường Khanh, hiện tại lại thêm một người, thời đại sắp thay đổi rồi sao? U Minh đế chủ trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh chóng hồi sinh tầng đế, bồi dưỡng ra một khôi lỗi có đế giáp 80 tầng mới có thể đối kháng được với bọn họ. Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua trước tiên cứ xem xong trực tiếp đã, nghe nói Cố Trường Khanh đã qua đó, không biết lúc gặp được vị này rồi có bùng nổ đại chiến hay không. Ánh mắt Đế Khâm Na Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp. U Minh đế chủ cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn. Ông ta cũng rất muốn xem, sau khi Cố Trường Khanh tới nơi, liệu có chém giết với vị này hay không. Tại trụ chống trời, sau khi Cố Trường Khanh giết chết hơn 100 vạn siêu văn nhân, toàn trường trong nháy mắt lâm vào một hoàn cảnh yên tĩnh chết chóc. Tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ hoảng sợ và kiên kỵ, không có một ai dám phát động công kích với hắn nữa, thậm chí ngay cả đối mắt với hắn cũng không có dũng khí. Thời khắc này, bọn họ cuối cùng cũng khôi phục lý trí, đồng loạt chạy ra thật xa. Các hạ, ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Đúng lúc này, thần Vũ Ngạo Thiên nhìn Cố Trường Khanh ở phía xa, mở miệng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, ngươi vẫn còn có thể sống thêm một thời gian. Không phải gã ngu ngốc tìm chết. Bọn chúng còn có rất nhiều kẻ mạnh mẽ cần phải có máu tươi để phá giải phong ấn ra ngoài như bị hắn quấy nhiễu và trấn áp được tất cả những sinh linh đang chém giết ở đây, vậy thì những tồn tại mạnh mẽ của bọn chúng làm sao phá giải phong ấn được nữa. Ngoài ra, tà quỷ tôn sẽ ngay lập tức xuất thế, sau lưng gã có chỗ dựa, không hề sợ vị trước mắt. Vì vậy gã mới dám mở miệng. Ồn ào. Ánh mắt khiếp người của Cố Trường Khanh chuyển hướng đến người sau, ngay lúc đó hắn nháy mắt biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện, bàn tay được bao bọc bởi áo giáp đã chụp lấy phần đầu của gã, phanh một tiếng, bóp nát cả hôi vụ đế khải mà gã đang mặc trên người. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Cố Trường Khanh lật tay bóp lấy cổ gã, trong đôi mắt hai màu là sự coi thường tất cả, giống như nhìn người chết mà nhìn chằm chằm vào gã. Ha ha ha! Ngươi không giết được ta. Vậy nhưng trên mặt thần Vũ Ngạo Thiên lại không thấy lộ ra một chút vẻ hoảng sợ nào, ngược lại còn lộ ra nụ cười cực kỳ quái dị. Cái thân thể này chỉ là đoạt xá mà thôi, nếu như thân thể không còn, nó vẫn có thể thông qua hình thức sương mù màu xám để sinh tồn, tiếp tục đoạt xá cơ thể khác. Vì vậy gã mới không hề sợ hãi. Nhưng những siêu văn nhân đang xem livestream lại không thể nào hiểu nổi. Sắp chết đến nơi, vì sao đối phương còn có thể bình tĩnh như thế? Cố Trường Khanh như có ẩn ý mà nhìn thần Vũ Ngạo Thiên, cười nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách bắt được bản thể của ngươi. Lời vừa dứt đã khiến cho mặt gã hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cười nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sẽ hiểu ngay thôi. Răng rắc, Cố Trường Khanh dứt lời, trực tiếp bóp nát cổ gã. Vút, vào khoảnh khắc gã chết đi, trên phần đầu đột nhiên có một làn sương mù chui ra, xuyên qua khoảng không muốn bỏ chạy. Cố Trường Khanh thấy thế thì nâng tay lên, một luồng ánh sáng màu xám bắt đầu tuôn ra từ lòng bàn tay. A a a a a a. Chỉ thấy làn sương mù màu xám đang bỏ chạy bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết, hoàn toàn không khống chế được mà bị hút về phía bàn tay của Cố Trường Khanh. A a a a. Sao có thể, ngươi? Ngươi? Ngươi làm sao có thể? Khống chế? Nó? Không thể nào, tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể nào, nó. Làm sao lại? Để ngươi xử. Dụng. Làn sương màu xám đang bị Cố Trường Khanh hút về bỗng nhiên phát ra thanh âm vô cùng run rẩy, giống như gặp phải khắc tinh. Trong tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ của nó triệt để bị ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay của Cố Trường Khanh hút vào. Sau khi hấp thu xong, Cố Trường Khanh kinh ngạc phát hiện chỉ số tiềm năng của mình vậy mà tăng lên khoảng 300 sao, hơn nữa ấn ký quỷ dị cũng đã lớn hơn một chút. Điều này khiến trong mắt hắn lóe lên chút khác thường, không ngờ hấp thu sinh linh hôi vụ không chỉ có thể giúp tăng cao chỉ số tiềm năng của bản thân mà còn có thể khiến cho ấn ký quỷ dị trong tay hắn mạnh hơn. Tình huống gì đây? Vừa rồi có làn sương xám xuất hiện đúng không? Ta nghe có tiếng hét rất lớn mà, có điều hình như đã bị vị kia hấp thu hết thì phải. Những siêu văn nhân có mặt ở hiện trường đều lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt bất giác nhìn về phía những sinh linh hôi vụ xung quanh. Chỉ thấy ánh mắt chúng nó nhìn Cố Trường Khanh đều vô cùng sợ hãi bất an. Vút! Vút! Vút! Ngay sau đó, chúng nó tức khắc quay đầu chạy trốn tứ phía. Số lượng khoảng 3-4 vạn, kết thành đội thành nhóm mà chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Các ngươi chạy không thoát đâu. Cố Trường Khanh dứt lời, đôi cánh màu đen và vàng kim sau lưng chấn động, bắn ra ánh sáng cực tà ác và cực thần thánh, khóa chặt vào những sinh linh hôi vụ đang chạy trốn mà phóng tới. Tốc độ cực nhanh, giống như thoát khỏi trói buộc của không gian, trong những tiếng kêu xì xì liên tiếp, những ánh sáng này lần lượt xuyên thủng qua thân thể của từng sinh linh hôi vụ. Sau khi giết chết bọn họ, chúng nó sẽ hóa thành bản thể là những làn sương màu xám, lần lượt chui ra ngoài rồi chạy trốn tứ tán. Vù, nhưng Cố Trường Khanh đã nâng tay lên, một lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian. Cả vạn luồng sương xám đồng thời phát ra tiếng kêu gào chói tai, tất cả đều bị hắn hấp thụ sạch sẽ, không có một làn sương nào có thể chạy thoát. Sương xám đầy trời, nhưng sau khi rơi vào trong lòng bàn tay của Cố Trường Khanh thì đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ vài phút ngắn ngủi, mấy vạn làn sương xám đều bị hắn hấp thu hoàn toàn. Hửng, Cố Trường Khanh phát hiện, lần này hấp thu nhiều sương xám như vậy nhưng chỉ có thể tăng lên được khoảng 6.000 sao tiềm năng, bất quá ấn ký quỷ dị của hắn lại mạnh hơn không ít. Đây, những làn sương màu xám đó là cái gì, vì sao người này có thể hấp thu chúng nó? Bất kể là siêu văn nhân ở hiện trường hay là đang xem qua trực tiếp đều bị một màn quỷ dị vừa diễn ra làm cho vô cùng nghi hoặc. Oanh! Oanh! Oanh! Đột nhiên, lúc này cả trụ chống trời bỗng chốc nổ tung, hơn nữa còn nghe thấy tiếng nứt vỡ răng rắc vang lên, sau đó, một cổ khí tức cực kỳ cường đại bắt đầu tràn ra. Tình huống gì đây? Những siêu văn nhân đang ở trên trụ chống trời bị biến cố bất thình lình này dọa sợ. Tất cả đều đồng loạt bay lên không trung chạy cách xa chỗ này. Trụ chống trời chấn động, lan tràn vô số vết nứt, một khí tức cực kỳ khủng bố lan tràn quét tới. Dọa cho những siêu văn nhân ở hiện trường đều đồng loạt chạy ra xa. Không lâu sau, mọi người đều cách xa phạm vi của trụ chống trời, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn lại. Hổ ca, đó là lão bản sao? Đám người đế quốc Lam Tinh cũng đồng loạt thoát ly khỏi phạm vi của trụ chống trời. Nhìn về phía bóng người ngạo nghễ đang đứng trên bầu trời kia, không dám xác định nói. Cố Trường Khanh mặc Nghê Hoàng đế giáp, giọng nói truyền ra cũng hoàn toàn khác nhau. Hẳn là không phải, Trương Hổ cũng không dám nói đây là lão đại nhà mình. Nếu như nhận sai người, vậy thì quá xấu hổ. Thao Thiết nghi ngờ, nếu như không phải, vậy thì với thực lực của hắn, nói không chừng có thể đánh ngang tay với lão bản đấy. Thích Ngọc Na thấp giọng cảm khái, hy vọng không phải kẻ địch của chúng ta, lại nói sao lão bản vẫn còn chưa tới nhỉ. Triệu Phong gật đầu, hẳn là ngày ấy cũng sắp tới rồi, còn tên kia có phải kẻ địch hay không thì còn phải xem thái độ của đối phương. Ánh Vô Song gần như đã hồi phục đến trạng thái tốt nhất, anh ta lên tiếng, dưới trụ chống trời dường như có thứ gì đó rất cường đại sắp xuất thế, Nghê Nguyệt cổ tinh này đúng là chỗ nào cũng xuất hiện điều quái dị. Thần Vũ Ngạo Thiên bị Cố Trường Khanh bóp chết, trong lòng anh ta thoải mái cực kỳ. Ai? Mặc kệ phía dưới có giấu cái gì, chúng ta vẫn là quá yếu rồi. Trương Hổ thở dài một hơi. Ta cảm thấy, nếu chủ tu siêu văn mà tự thân các ngươi thức tỉnh, có lẽ sẽ có được kinh hỷ không tưởng. Hầu Vương bỗng lên tiếng nhận xét. Nó nói như vậy tuyệt đối không phải đang làm màu, nó chủ tu là áo giáp đại thánh hắc ám. Tuy rằng không có nhiều tầng nhưng có thể theo chỉ số tiềm năng của nó tăng lên mà sức chiến đấu cũng tăng lên. Ngoài ra, lúc tu luyện chỉ số tiềm năng, siêu văn tự thân cũng có tiến triển, cho nên nó mới có thể đạt tới 8.000 sao tiềm năng nhanh như bây giờ. Hầu Vương ngươi nói đúng, sau này nên thử tu luyện siêu văn tự thân của chúng ta, nếu như có thể lột xác giống như người thì thật tốt. Thao Thiết khá đồng ý với lời Hầu Vương nói, lại bổ sung thêm, ta hoài nghi, tu luyện siêu văn tới từ bên ngoài là một con đường sai lầm. Hầu Vương lột xác thật sự khiến cho bọn họ có cảm giác như vậy. Siêu văn thức tỉnh từ hình xăm tuyệt đối không bình thường. Hiện giờ bọn họ thay đổi phương thức tu luyện hẳn vẫn chưa muộn. Trên mặt trăng máu thúc đẩy siêu văn thức tỉnh và khiến cho vạn vật tiến hóa kia, chắc chắn có ẩn dấu bí mật động trời nào đó. Bởi vì một dị loại như Cố Trường Thanh xuất hiện, từ chỗ đế quốc cũ thu hoạch được rất nhiều đế văn cường đại, hơn nữa đều là đế văn cấp cao, bọn họ đều bị những lực lượng cường đại của những đế văn này mê hoặc mà từ bỏ tu luyện siêu văn của bản thân. Không hề khoa trương chút nào, nếu như trong mấy năm qua bọn họ vẫn luôn tu luyện siêu văn của bản thân, không nói có thể mạnh như Hầu Vương, nhưng khẳng định sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Cố Trường Thanh cũng đi sai đường rồi. Hắn cũng đồng thời bị lực lượng mạnh mẽ của đế văn làm cho say mê, mà đi lên một con đường tiến hóa sai lầm. Chẳng qua, con đường mà hắn đi cũng không hoàn toàn là sai. Bởi vì giáp đế uyên long của hắn được thêm vào chính siêu văn Minh Hầu, Tu La, Kỳ Lân, Hắc Long, Khô Lâu, Na Tra, Tử Thần, Bạch Hổ. Đây đều là siêu văn tự thân của hắn, chỉ là có thêm sự tiến hóa, chứ không hề bị đồng hóa. Vì thế, giáp đế uyên long của hắn mới có tiềm lực phát triển cao như thế, đạt tới khoảng cấp 50 mới nghênh đón một lần lột xác rất đáng sợ. Đến lúc đó, giáp đế uyên long của hắn sẽ bị những siêu văn Tu La, Minh Thần, Kỳ Lân, Hắc Long, Khô Lâu, Na Tra, Tử Thần, Bạch Hổ lấy lại quyền chủ đạo. Mà siêu văn ma tổ La Hầu của hắn, một cái có thể chống lại hơn 8 cái. Hiện tại Cố Trường Thanh có thể sử dụng cùng lúc 31 cái ma văn. Chỉ khi có thể sử dụng hoàn toàn lực lượng của 99 cái ma văn thì mới có thể kích hoạt được áo giáp tổ cấp ma thần trong tổ văn. Quanh, trong lúc mấy người bọn họ nói chuyện, dưới trụ chống trời chợt có một tiếng sấm nổ vang lên, sau đó cả trụ chống trời hoàn toàn nổ tung. Chỉ thấy đá vụn bay tán loạn, cột trụ chống trời to lớn đang ầm ầm sụp đổ xuống đáy biển. Thật sự có đại hung xuất thế. Những siêu văn nhân ở đây thấy một màn này, ai cũng tiếp tục đào thoát cách thật xa chỗ đó, chỉ sợ bị dư chấn lan tới chỗ mình. Cố Trường Thanh bình tĩnh nhìn, vô số hòn đá vụn cực lớn bay tán loạn đến chỗ hắn, nhưng còn cách hắn một khoảng thì đã bị lực lượng vô hình đánh nát. Vù. Sau một lát, một làn sương xám dày đặc đến cực điểm mãnh liệt tuôn ra từ dưới đáy biển, trong chớp mắt đã có một thân ảnh cuồng bạo xuất hiện, ngạo nghễ đứng trên không trung. Đó là một sinh linh. Những siêu văn nhân ở đằng xa nhìn thân ảnh tràn đầy sương xám xung quanh đang tỏa ra uy áp kinh người, ai cũng cảm thấy khiếp sợ. Sau khi tất cả sương xám được thu liễm, lộ ra một người đàn ông mặc quần áo màu xám, mái tóc cũng màu xám dài đến vai, ngũ quan sắc bén như đao gọt, tuấn mỹ tuyệt luân. Gã nhìn khắp xung quanh, thấy những siêu văn nhân đang ở phía xa thì khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Cố Trường Khanh, nhếch môi hỏi, ngươi làm sao có thể khiến cho nó nhận chủ? Người khác nghe thì thấy khó hiểu, nhưng Cố Trường Khanh lại biết đối phương đang nhắc tới cái ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay mình, hắn hơi ngạc nhiên, ngươi biết lai lịch của nó sao? Ha ha! Đâu chỉ biết, năm đó nếu không phải tộc ta bị nó dễ dàng làm trọng thương, thì làm sao có thể bị một chủng tộc nhỏ yếu trấn áp phong ấn, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của tộc ta từ trước tới nay. Nói tới cuối cùng, ánh mắt gã đã tràn ngập sát ý, năm đó, thứ ấn ký kia muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ nên đã truy sát đến phương vũ trụ này. Sau đó bọn họ cũng không biết vì sao, sau khi tới vũ trụ này thì thứ đó đột nhiên lại rời đi. Tà quỷ tôn thật sự không ngờ, nó vậy mà sẽ nhận một sinh linh làm chủ, quá không hợp lẽ thường. Cố Trường Thanh bị gợi lên hứng thú không nhỏ, không hề gấp gáp ra tay, chỉ chậm rãi cất tiếng, có vẻ như ngươi biết lai lịch của nó. Thẳng thắn mà nói, ta thật sự không biết lai lịch của thứ này, chỉ biết nó quỷ dị mà mạnh mẽ đến biến thái, ngươi làm sao có thể khống chế được nó. Tà quỷ tôn cũng không vội xuất thủ, gã rất muốn biết rốt cuộc là vì sao mà lại có thể khiến cho ấn ký thần bí quỷ dị này nhận chủ, chịu để cho một sinh linh khống chế. Cố Trường Khanh nhướng mày, ra vẻ khiêu khích, khống chế nó, không phải rất dễ dàng sao. Hắn không nói dối, lúc đó quả thực là nó chủ động bay tới trước mặt hắn. Cố Trường Khanh sợ hãi nên dùng tay cản lại, nhưng sau khi thiêu đốt một lát, nó lại hóa thành một ấn ký nho nhỏ màu xám ở trong lòng bàn tay hắn. Hai người này cứ nhắc về, nó, Rốt cuộc, nó là cái gì? Đúng thế, hình như chỉ có bọn họ mới biết. Chẳng lẽ giữa bọn họ đã sớm có thù oán? Những siêu văn nhân ở đây lẫn người đang xem trực tiếp ngư được cuộc đối thoại của hai người, đều cảm thấy đầu óc tràn đầy mờ mịt. Quỷ tà Tôn cười lạnh, ngươi đúng là cuồng vọng, nhìn trạng thái của ngươi, có vẻ như ngay cả một phần một tỷ năng lượng của nó ngươi cũng không phát huy ra được. Hôm nay nếu không giết chết ngươi tại đây, tương lai chắc chắn sẽ trở thành tai họa của tộc ta. Lời gã nói chính là sự thật, sự cường đại của cái ấn ký thần bí quỷ dị kia, gã đã tự mình trải nghiệm. Dưới lực lượng ấy khiến cho cả chủng tộc của bọn họ đều cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Ngươi nghĩ mình có thể hủy diệt được ta? Cố Trường Thanh từ đầu đến cuối đều tự tin đến mức vân đạm phong khinh. Ở trên tinh cầu này, mặc dù đối phương đã phá được phong ấn lao ra, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở khoảng cấp 40 mà thôi. Cố Trường Thanh hiện giờ có thể sử dụng 31 cái La Hầu Ma Văn, cho dù đối phương có đế giáp siêu văn 100 tầng hay 120 tầng, hắn cũng không sợ, trụ chống trời sụp đổ, tà quỷ tôn phá phong ấn lao ra. Hai vị này, hình như có quen biết. Từ, nó, ở trong miệng bọn họ, có ai biết là gì không? Hình như rất mạnh. Có lẽ chỉ có bọn họ mới biết, nhưng từ những lời bọn họ nói, chúng ta có thể biết được hai vị này tuyệt đối có thù hận, chính là kiểu ta sống thì ngươi nhất định phải chết. Cố Tinh chủ đâu? Sao ngày ấy vẫn chưa tới? Đúng đúng đúng, thật sự muốn nhìn thấy ba người bọn họ đối đầu. Những người ở hiện trường lẫn đang xem trực tiếp nghe cuộc đối thoại của Tà Quỷ Tôn và Cố Trường Khanh, ai ai cũng kinh nghi không thôi. Nam Vũ Trụ, Tổng Bộ Hắc Ngục Điện Đường. Hắc Ngục Ma Quỷ Tinh. Đây là một tinh cầu có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, trên mặt đất phần lớn là nham thạch nóng chảy, núi lửa, bầu trời mờ mịt nhuộm đẫm một tầng ráng đỏ. Tinh cầu này được chia thành hai cực, ở giữa sừng sững một thành phố cao vút trong mây. Thành phố vô cùng hoang vu, không thấy được một người bình thường, tất cả đều là siêu văn nhân mặc hắc ngục đế khải, không phải là bay từ bên trong ra ngoài rời đi thì cũng là từ bên ngoài bay trở lại. Thành phố cực nam, tòa nhà hắc ngục. Trong trụ sở chính, trước bàn làm việc, một người đàn ông mặc tây trang đen lạnh lùng anh tuấn, dáng người cao lớn với hai tròng mắt thâm thúy đang yên lặng xem trực tiếp. Tiểu tử, ấn ký nghịch thiên kia ở trên người kẻ này, năm đó bởi vì nó hấp thu quá nhiều thứ chẳng lành quỷ dị, lúc thăng cấp đến cực hạn thì xuất hiện sự cố, nó ngủ đông lâu như vậy, không ngờ sẽ nhận một nhân loại làm chủ. Bấy giờ, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai người đàn ông. Người đàn ông lạnh lùng mặc tây trang nghe vậy, hai mắt hơi lóe lên, ồ. Chênh lệch của ngươi và nó là bao nhiêu? Chênh lệch bao nhiêu? Ta không có tư cách để so sánh cùng nó, ở trước mặt nó ta chỉ là thứ nhỏ bé không đáng nhắc tới, năm đó chính là ta đi theo nó truy sát chủng tộc Hôi Vũ rồi mới đến phương vũ trụ này. Giọng nói quanh quẩn bên tai người đàn ông mặc tây trang lộ ra vẻ khát vọng cực điểm, tiếp tục nói, hình như nó vẫn chưa hồi phục lại. Nếu như có thể giết chết tên nhân loại rồi để ta làm chủ ấn ký nghịch thiên kia, vậy thì ta có thể bảo đảm thành tựu tương lai của ngươi sẽ cao đến mức ngươi không dám tưởng tượng. Thì ra ở trước mặt nó, chủ nhân của âm thanh này ngay cả một tiểu đệ đi theo cũng không bằng, vậy mà hiện tại còn muốn làm chủ nó. Chủ nhân của âm thanh này cũng có năng lực rất đáng sợ, nó đã mang tới cho người đàn ông mặc tây trang này thực lực gần như vô địch trong vũ trụ. Chẳng qua, so với Cố Trường Khanh thì ngay cả một phần một trăm cũng chưa bằng. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Hiện tại ngay cả lực lượng nhập môn của ấn ký thần bí mà Cố Trường Khanh vẫn còn chưa chạm tới được. Chỉ một câu, quá yếu, chỉ cần Cố Trường Khanh có thể tìm ra được một chút ít lực lượng của ấn ký thần bí trong tay, vậy thì hắn sẽ biết rõ thứ này nghịch thiên đến cỡ nào. Âm thanh thần bí kia tiếp tục nói, ta đoán tên nhân loại ấy hẳn là Cố Trường Khanh của đế quốc Lam Tinh, năm đó ta cảm nhận được từ trên người ông lão điên kia có một chút lực lượng của ấn ký nghịch thiên này. Người đàn ông mặc tây trang nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, nếu như thật sự là Cố Trường Khanh, với thực lực hiện tại của ta thì tạm thời không thể giết vào Lam Tinh. Ngươi quả thực không giết vào nổi, lai lịch của Lam Tinh rất kinh người, bên trong đó ẩn chứa bí mật cực lớn. Là sao? Không phải chỉ là một đế quốc Lam Tinh thôi sao, còn có lai lịch gì, người đàn ông mặc tây trang nghi ngờ. Từ bên trong lớp từ trường dày đặc có thể nhìn ra, bên trong chắc chắn có một bí mật cực lớn không thể để người khác biết. Giọng nói kia vang lên, Trước tiên đừng quan tâm Lam Tinh có bí mật cỡ nào, việc chúng ta cần làm hiện tại chính là giết chết Cố Trường Khanh, cướp lấy ấn ký nghịch thiên trong tay hắn. Được, về sau ta sẽ xem có cơ hội hay không, sẽ đích thân ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hắn. Ánh mắt người đàn ông mặc tây trang nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp, gã là người đứng đầu của Hắc Ngục Điện Đường, là chiến đế cấp 99, mặc Hắc Ngục Đế Giáp 89 tầng. Tính cách của gã khá là không muốn tranh giành, cũng không có giả tâm thống trị cả vũ trụ, nếu không phía vũ trụ này sớm đã được thống nhất rồi. Dự tính ban đầu khi thành lập Hắc Ngục tập đoàn chỉ là thấy chơi rất vui, ngoại trừ ám sát thì không cho phép thành viên nội bộ tham gia bất cứ tranh chấp nào của các thế lực chủng tộc. Nghe Nguyệt Cổ Tinh, Đông Hải. Cố Trường Khanh và Tà Quỷ Tôn đang giằng co. Tiểu tử, nên hỏi hay nên nói cũng đều xong cả rồi, hiện tại ngươi nên chết đi thôi. Tà Quỷ Tôn cười khẽ một tiếng, sương mù quanh thân bắt đầu tuôn ra, lưu chuyển bao phủ xung quanh tà văn của Hôi Vũ Đế Giáp, sau lưng xuất hiện 130 cái đế hoàng. 130 tầng, chỉ là uy áp thôi đã có thể dọa cho những siêu văn nhân ở phía xa mềm nhũn cả hai chân, tiếp tục chạy ra thật xa. Thế nào? Có cảm nhận được uy áp không? Hai mắt màu đỏ và xám của Tà Quỷ Tôn lộ ra vẻ đùa cợt mà nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, lắc đầu nói, đáng tiếc đế văn của chủ nhân cơ thể này không được, về sau vẫn phải tìm một vị khác thôi. Nói xong, gã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Cố Trường Khanh với khí thế vô cùng mạnh mẽ, khi Cố Trường Khanh còn chưa kịp phản ứng thì gã đã vung nắm đấm đánh tới. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Nghe Hoàng Đế Giáp trên người Cố Trường Khanh bị một quyền của đối phương đánh cho tan rã vỡ nát, cơ thể cũng như một viên đạn pháo bay thẳng ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Tình huống gì đây? Đây. Bất kể là người xem ở hiện trường hay thông qua trực tiếp, thấy một màn này đều sợ tới mức hai mắt trợn to. Tiểu tử, ngươi kém quá. Tà Quỷ Tôn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cố Trường Khanh bị đánh bay, vẻ mặt chế giễu. Cái cơ thể này của ngươi không tệ, nhưng bởi vì có sự tồn tại của nó nên đáng tiếc không thể đoạt xá, quá đáng tiếc rồi. Đó là... Lão bản. Ách! Thật sự là lão bản. Vào lúc đám người Trương Hổ nhìn thấy khuôn mặt của người bị đánh bay kia, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời trên mặt cũng tràn ngập lo lắng. Má nó, đó không phải Cố Tinh chủ sao? Đây... Sao Cố Tinh chủ lại không thể không chịu nổi một đòn? Sinh linh Hôi Vũ kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trong phòng livestream của nền tảng Alpha cũng sôi trào, các loại bình luận khó tin liên tiếp nhảy lên. Người này chính là Cố Trường Khanh. Ha ha, hắn rốt cuộc cũng đụng phải tấm sắt rồi. Bởi vì con trai bị giết nên vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch cực kỳ âm trầm, lúc này nhìn thấy Cố Trường Khanh rơi vào thế hạ phong thì không kìm được mà cười lạnh. Nhưng vẻ mặt U Minh Đế chủ lại rất nghiêm trọng, sinh linh Hôi Vũ này còn có uy hiếp lớn hơn cả Cố Trường Khanh. Không sao hết, ta chỉ muốn Cố Trường Khanh chết thôi. Vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch dữ tợn, hắn không chết thì ta ăn ngủ không yên. Chỉ thấy Cố Trường Khanh bị đánh bay đi, khóe miệng vương máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, trong chớp mắt đã kích hoạt áo giáp Đế Uyên Long bao phủ cơ thể, đồng thời kích hoạt 31 cái La Hầu Ma Văn. Ầm, lúc này, phong vân biến sắc, ma vân ùn ùn kéo tới, trong thoáng chốc đã bao trùm cả bầu trời, lôi đình huyết sắc đột nhiên lóe lên, tuôn trào ra một cổ ma uy kinh khủng xâm nhập sâu vào linh hồn. Cố Trường Khanh ổn định cơ thể, kích hoạt, ma, Đế Uyên Long Giáp, cả người hiện ra một màu đen, bên ngoài có ma văn lưu chuyển xung quanh, sau lưng là hai con hắc long tỏa ra ma khí cuồn cuộn đang thét dài, làm chấn động linh hồn của vô số siêu văn nhân. Khiến khóe miệng họ tràn ra máu tươi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ liên tục chạy ra xa. Ồ, ánh mắt Tà Quỷ Tôn lóe lên nhìn về thân ảnh đang ở phương xa, vậy mà lại cảm nhận được một sự uy hiếp dày đặc của tử vong. Đừng quá đắc ý, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Oanh, giọng nói như đến từ vực sâu địa ngục của Cố Trường Khanh vừa dứt, hắn đã biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tà Quỷ Tôn, một quyền bao phủ bởi vạn ma gào thét mạnh mẽ đánh vào đầu gã. Nhất thời khiến cho gã giống như một viên đạn pháo rớt thẳng xuống biển. Thú vị đấy, không hổ là kẻ có thể giữ được nó, lúc này mới thú vị. Tà Quỷ Tôn vừa bị Cố Trường Khanh đánh rơi xuống biển lúc này hét to, ầm ầm từ dưới biển phóng lên cao, hai tay ngưng tụ một đại ấn lớn trăm trượng, tỏa ra năng lượng vô biên, xuyên qua bầu trời phóng về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh nâng mắt nhìn, bình tĩnh không gợn sóng, song long sau lưng thét dài, há cái miệng máu lớn, mạnh mẽ phun ra một cổ hơi thở của rồng chấn động bầu trời. Oanh! Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hơi thở rồng bạo ngược khủng bố đụng vào cự ấn, làm nổ tung trong phạm vi không biết bao nhiêu dặm trên bầu trời. Ánh mắt Cố Trường Khanh tràn ngập phong mang đáng sợ, tế ra huyết mâu, bá đạo mà cường thế, nâng bước đạp lên khoảng không phóng tới. Ngay sau đó, hai người lao vào chém giết giữa không trung. Huyết mâu xuyên qua khoảng không, sắc bén giống như có thể đè sụp nhật nguyệt trên cao, huyết mâu vung lên từng chiêu từng chiếu khiến tà quỷ tôn khó có thể chống đỡ, phải bị động mà phòng ngự. Gã phải tế ra cốt đao mới có thể có một chút lực chống đỡ. Nhưng sức mạnh và thế công của Cố Trường Khanh lại mạnh mẽ như cuồng phong loạn vũ, lần sau mạnh hơn lần trước, song long sau lưng xen kẽ vào nhau, thi thoảng lại phun ra hơi thở của rồng quét ngang cả bầu trời. Làm sao, chỉ có chút năng lực thế này à? Huyết mâu trong tay Cố Trường Khanh như có hư ảnh của vạn long vây quanh, mâu phong sắc bén, giống như có thể xé rách một khoảng trời khiến cho nó không thể khép lại, dùng khí thế không ai địch lại liên tục giết tới. Đinh, tà quỷ tôn vung đao ngăn cản, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, nhất thời chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn mâu phong tán loạn trên bầu trời xẹt qua cơ thể gã, khiến gã bị đánh bay ra xa đến cả trăm mét trên không. Oanh, Cố Trường Khanh không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, hắn ngay lập tức xông lên, huyết mâu vẫn bá đạo không thể ngăn cản, xung quanh lóe lên ngàn vạn lôi đình huyết sắc, hóa thành một con huyết long hung ác ngập trời, cứ thế mà giết tới. Ngươi! Tà quỷ tôn bị thực lực không thể địch lại của Cố Trường Khanh làm cho kinh sợ, sương mù quanh thân mãnh liệt tuôn ra, mạnh mẽ chém ra một đao dài đến nghìn trượng quét ngang bầu trời. Phanh, huyết mâu biến thành lôi đình huyết long, giống như ăn một miếng khoai, rột rột một tiếng cắn nát đao mang đang vọt đến, sau đó há cả người bao trùm lên tà quỷ tôn, đánh cho gã rơi xuống biển, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Nhất thời một vụ nổ bốc lên xen lẫn cả lôi đình huyết sắc, chiếm cứ hàng trăm km hải vực xung quanh. Cuồng phong như giật mấy nghìn cấp cuốn theo cả sấm chớp lan tràn cả không gian. Siêu văn nhân đang xem từ xa nhìn thấy một màn này đều sợ đến nỗi không dám quan chiến, tiếp tục cắm đầu cắm cổ đào thoát. Mẹ nó, đây là lực lượng mà cấp 40 có thể phát huy ra sao? Quá khủng bố, ngay cả hư không cũng bị làm cho nứt ra, lẽ ra là người từ cấp 60 trở lên mới có thể làm được mới phải. Lực lượng chiến đấu của cấp 40 mà lại có thể dùng ép được cả cấp 60, lực chiến đấu kinh thế hải tục gì đây? Không hổ là Cố Tinh Chủ, người đàn ông mà ta sùng bái nhất. Đúng thế, chỉ cần hắn không đại khai sát giới với chúng ta, sau này hắn vẫn luôn là thần tượng của ta. Trong phòng livestream Alpha, bình luận vô cùng ồn ào huyên náo. Các loại bình luận sùng bái cứ từng cái nhảy lên màn hình. Cố Tinh Chủ này mới là kẻ nghịch thiên thật sự. Ánh Thái Hoàng đang xem chiến đấu cùng Diễm Tuyệt, cũng bị thực lực của Cố Trường Khanh làm cho rung động đến trợn tròn hai mắt. Tên này, mạnh như vậy. Người đàn ông mặc tây trang của Hắc Ngục tập đoàn lúc này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng kiên kỵ nói, cùng cấp bậc, ta tuyệt đối sẽ bị hắn nghiền áp, thực lực này của hắn là do công lao của ấn ký nghịch thiên kia sao? Giọng nói lạnh nhạt vang lên, không, hiện tại hắn vẫn hoàn toàn không thể phát huy được lực lượng của ấn ký nghịch thiên kia, có lẽ có thể có liên quan tới nó, nhưng tạm thời vẫn không quá nhiều. Lực lượng mà tên này bạo phát ra quả thực rất kinh khủng. Lực lượng của ma tổ La Hầu tự nhiên là vô cùng khó đối phó. Nếu Cố Trường Khanh có thể phụ thể được giáp tổ cấp ma thần, vậy thì tất cả các cường giả trong vũ trụ này đều chỉ là tép riêu đối với hắn. Sao có thể như vậy? Sau khi hắn mặc vào bộ long giáp, lực lượng đã tăng lên rất lớn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đế Khâm Na Tịch vừa rồi còn tràn ngập ý cười, lúc này lại như ăn phải mấy trăm con chuột thối. Hôi vụ, phạt thiên chi đao. Đúng lúc này, dưới hải vực bỗng nhiên vang lên tiếng gầm của tà quỷ tôn, ánh sáng màu xám vô biên vô hạn xé rách mặt biển, hủy diệt vụ nổ đang bốc lên, hóa thành một ấn ký màu đen lớn đến mấy ngàn trượng chấn động cả bầu trời, khóa chặt trên người Cố Trường Khanh, nghịch không mà lao tới. Ánh mắt Cố Trường Khanh u ám, song long sau lưng uốn lượn kéo dài, ánh sáng màu đen mãnh liệt tuôn ra, ở trước người hắn hóa thành một cái trường cung hắc long, tỏa ra khi tức hủy diệt. Cố Trường Khanh hờ hững nâng ta nắm lấy trường cung hắc long, xem huyết mâu trong tay như mũi tên, hắn dương cung, cùng với một tiếng hét to chấn bốn phương vang lên, trường cung Hắc Long bị hắn kéo căng. Chỉ là kéo căng trường cung mà đã tỏa ra khí tức kinh khủng làm cho không gian xung quanh lan tràn vết rách. Phanh. Vút, oanh. Ầm ầm, ngay sau đó, Cố Trường Thanh buông dây cung ra, huyết mâu tỏa ra lôi đình vô hạn, từng đạo phù văn huyết sắc và ma văn màu đen giao nhau nổ tung trên bầu trời, hủy diệt hư không, ánh sáng cực kỳ rực rỡ xuyên qua khoảng không vọt tới. Mẹ kiếp! Lực lượng mạnh cỡ nào, cách xa như vậy mà cũng khiến ta sợ hãi muốn quỳ xuống. Những siêu văn nhân khác đã chạy ra một khoảng cách rất xa để xem cũng cảm thấy từng đợt uy áp đập vào mặt, bọn họ đều muốn hỏi một chút, cùng là hơn cấp 40, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy, đây quả thực hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Oanh, dưới sự chấn động khủng khiếp của vô số siêu văn nhân, huyết mâu và phạt thiên chi đao đã cường ngạnh va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang vọng, giống như muốn làm vỡ cả màn nhĩ của mọi người, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Phanh. Răng rắc. Răng rắc, giằng co hơn 10 giây sau, phạt thiên chi đao cuối cùng cũng không địch lại, bên trên lan tràn vết nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ầm. Ầm, ngay sau đó, huyết mâu lấy khí thế hủy thiên diệt địa xuyên thẳng vào trong biển sâu, làn sóng năng lượng nổ tung lật nhào cả vùng biển Đông Hải. Vút, lúc này, một thân ảnh vô cùng chật vật từ dưới biển xông lên, dùng tốc độ cực nhanh muốn chạy trốn. Ác! Cố Trường Thanh thấy thế, sau lưng đã khôi phục lại hình thái Hắc Long. Hắc Long bên trái giống như tia chớp phá không đuổi theo thân ảnh đang muốn chạy trốn kia, cắn chặt lấy bả vai của đối phương mà uốn lượn quay về, nhấc tới trước mặt Cố Trường Thanh. Chỉ thấy đế giáp của Tà Quỷ Tôn đã tan biến, cả người đều là máu, đầu tóc tán loạn, hiện đang bị Hắc Long bên trái của Cố Trường Thanh cắn chặt bả vai. Khụ khụ. Thật không ngờ, ngươi còn giấu giếm năng lực kinh thế hải tục nhường này. Tà Quỷ Tôn không ngừng ho ra máu, có thể thả ta ra hay không, ta cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Thả ngươi. Nếu để cho ngươi đi ra ngoài, đoạt xá một vị cường giả lợi hại khác, vậy chẳng phải ta sẽ rất nguy hiểm sao? Lần này đến lượt Cố Trường Thanh dùng ánh mắt trêu tức mà nhìn gã. Không dám, tuyệt đối không dám, ta nguyện đi theo ngài cả đời. Trong mắt Tà Quỷ Tôn tràn ngập sự van xin, gã cầu khẩn, trên người ngài có nó, thành tựu tương lai nhất định rất nghịch thiên, đi theo ngài ta cũng có tiền đồ vô lượng. Thế ư? Nhưng ta vẫn nghĩ, hấp thu ngươi thì càng tốt hơn. Cố Trường Thanh dứt lời, một tay nâng lên chế trụ mặt gã, sau đó vận chuyển ấn ký thần bí. A, đừng, đừng. Tà Quỷ Tôn hét lên thảm thiết, thế nhưng rất nhanh đã bị Cố Trường Thanh mạnh mẽ giam cầm, thông qua ấn ký thần bí hút ra khỏi cơ thể rồi hấp thu. Đế văn của cơ thể này cũng tụt về cấp bậc ban đầu của nó. Sau khi hấp thu Tà Quỷ Tôn xong, Cố Trường Thanh kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà lại tăng lên 5.000 sao chỉ số tiềm năng. Lam Tinh, mây mù bao phủ, sâu bên trong núi Côn Luân uốn lượn bỗng nhiên truyền tới một tiếng rồng ngâm vang vọng vô cùng uy nghiêm. Oanh! Ầm! Ầm, sau đó chỉ thấy một con vật khổng lồ toàn thân màu đen đang uốn lượn trên tầng mây. Nhìn kỹ thì thấy đó vậy là lại là một con Hắc Long, cả người dài đến nghìn trượng, che lấp cả mây xanh. Tình huống gì thế? Trên núi Côn Luân thật sự có một con Hắc Long. Tòa thành trung tâm, ba người Hiên Viên Vương Thụy, Hoàng Mạnh Quốc và Long Chiến Quốc vừa nhận được tin tức, vô cùng lo lắng đi tới đại sảnh trung tâm quan sát. Vào lúc thấy cảnh tượng trong hình chiếu, một con Hắc Long khổng lồ đang uốn lượn trên tầng mây, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Mạnh Quốc nghi hoặc, ta nhớ rõ 3 năm trước đây có một con chân long đã bị Cố Tinh chủ giết chết, cách 3 năm sau lại xuất hiện một con Hắc Long, núi Côn Luân này rốt cuộc có lai lịch gì? Hiên Viên Vương Thụy cười nói, không biết được. Nhưng nó là Hắc Long đấy. Tọa kỵ chân chính của Cố Tinh chủ tới rồi, ta liên hệ với hắn trước đã. Nói xong, ông liền dùng quang não gửi tin nhắn cho Cố Trường Khanh. Nghe Nguyệt Cổ Tinh, trên bờ biển phía đông. Đại chiến hạ màn, hấp thu xong Tà Quỷ Tôn, thân ảnh Cố Trường Khanh chợt lóe lên, di chuyển tới gần chỗ đám người Trương Hổ. Lão đại! Lão bản! Mọi người thấy thế, đồng loạt đi lên nghênh đón. Cố Trường Khanh nhìn bọn họ một lượt, mỉm cười hỏi thăm, đều không sao chứ. Dưới tinh cầu này phong ấn chủng tộc Hôi Vũ có thể đoạt xá người, chúng nó cần máu tươi để giải trừ phong ấn, tranh đoạt cơ duyên thì được, nhưng đừng chém giết để lại máu tươi. Một khi để toàn chủng tộc đấy xuất thế, vậy đó chính là ngày cả vũ trụ nghênh đón tai ương. Lời này xem thì có vẻ như nói với đám người Trương Hổ, nhưng thực tế là đang nói cho tất cả siêu văn nhân ở đây nghe. Ta còn có chút việc, phải đi tới cổ đế chi tháp của Ngê Nguyệt đế tộc một chuyến, các ngươi cẩn thận một chút. Cố Trường Thanh dặn dò xong liền dẫn theo Cổ Sâm rời đi. Mục đích mà hắn tới đây chính là vì những vật dưỡng hồn mà Ngê Nguyệt đế tộc để lại. Ngoài ra hiện tại cũng không phải lúc để ôn chuyện. Tuy rằng hấp thu sinh linh hôi vụ có thể làm cho hắn tăng chỉ số tiềm năng và khiến ấn ký thần bí trong tay hắn mạnh hơn, nhưng Cố Trường Thanh cảm thấy được bây giờ vẫn chưa phải là lúc để tiến hành hấp thu nhiều hơn. Đợi hắn mạnh hơn chút nữa, phong ấn lại tinh cầu này, sau đó mới thả tất cả các sinh linh hôi vụ bên trong ra rồi xử lý sau. Việc có thể hấp thu chúng nó đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Tranh giành cơ duyên thì được, nhưng đừng lưu lại máu tươi, nếu không thì đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Sau khi Cố Trường Thanh rời đi, Trương Hổ cao giọng hét lớn với những siêu văn nhân ở xung quanh. Biết rồi, những sinh linh hôi vụ này quỷ dị đáng sợ như vậy, chúng ta cũng không dám để chúng nó thoát ra ngoài. Mấy trăm vạn siêu văn nhân nghe vậy đều vô cùng nghiêm túc trả lời, sau đó đồng loạt rời đi, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Trương Hổ nhìn mọi người bên cạnh, đoạn nói, chúng ta tập trung chữa thương trước, sau đó tới cổ thành di tích số 1 nhìn xem. Bên trong di tích của các tòa cổ thành đều có thiên tài địa bảo do Ngê Nguyệt đế tộc để lại, thậm chí bên trong thần điển của bọn họ còn có gieo trồng rất nhiều thứ tốt. Vút vút, vùng biên giới ở Ngê Nguyệt cổ tinh, nơi này càng lúc lại càng hoang vu vắng lặng. Cổ Sâm dẫn Cố Trường Thanh tiến vào trong, thế nhưng trước mắt lại không thấy có cổ tháp đứng sừng sững mà anh ta từng nhắc đến. Cố tinh chủ, chờ một lát. Cổ Sâm nói với hắn, sau đó lấy ra một cái gương, chiếu vào trên mảnh đất trống trước mặt. Ầm. Ầm, sau khi ánh sáng chiếu vào, mảnh đất trống ầm ầm nứt ra. Một tòa tháp lớn sừng sững chậm rãi nhô lên. Một lát sau, nó lộ ra toàn bộ, tổng cộng có 36 tầng, toàn thân là một màu trắng bạc. Đúng lúc này, giọng nói của tiểu thư vang lên, chủ nhân, Hiên Viên Vương Thụy vừa gửi tin tới, nói trên núi Côn Luân xuất hiện một con hắc long cực lớn. Cố Trường Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên, trước đó đã có một con bị ta giết chết, nhanh như vậy lại xuất hiện thêm một con, hơn nữa còn là hắc long. Lẽ nào núi Côn Luân này là đất dưỡng rồng? Xem ra sau khi quay về phải lên đó nghiên cứu một phen mới được. Hắn thật sự rất bất ngờ, năm đó lúc phải giết con rồng kia còn khiến hắn cảm thấy tiếc nuối hồi lâu. Thật không ngờ, chỉ qua vài năm mà đã xuất hiện một con hắc long khác, nghe còn có vẻ lợi hại hơn con trước đây. Cố tinh chủ, được rồi, chúng ta tiến vào đi. Cổ Sâm phi thân quay lại. Cố Trường Thanh gật đầu, theo sau anh ta đi tới cửa lớn của cự tháp. Cổ Sâm đặt lệnh bài trong tay vào chỗ lõm trên cửa, cửa tháp dày nặng dần dần mở ra. Hơi thở cũ kỹ từ bên trong đập thẳng vào mặt. Tầng một trống không, không hề có bất cứ thứ gì. Tòa tháp này đã rất cũ kỹ, không thấy bất cứ thiết bị điện tử nào. Để lên tháp vẫn phải dùng cách truyền thống là leo cầu thang. Cổ Sâm nói, cố tinh chủ, thứ mà tộc ta để lại đều ở tầng 30 trở lên, chúng ta lên đó trước đi. Cố Trường Thanh gật đầu, theo anh ta lên tháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.